Chương 82, một người áp chế. Chạy, nghĩ, Lâm Thiên Diêu tốc độ càng đổi càng nhanh, càng đổi càng nhanh ở đại bãi thái giới gần đem cầu lấy cường thế lực quăng vào khung giỏ bóng rổ phía trước. Lâm Thiên Diêu chạy tới, đồng thời hắn một bả bấu vào tay của đối phương bên trên đem cầu hung hăng cho đáp. Ách thật là cao đại bãi thái giới đang mền cầu trong nháy mắt nghĩ đến, kinh ngạc không thể tự kiềm chế. Hơn nữa rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy tới dưới giỏ rồi sao Lục Gian thật tạ dịu cắn răng nghĩ đến. Lâm Thiên Diêu đột nhiên cấp tiến hoàn toàn ngoài hắn ý liệu, không phải, có thể hắn ngay từ đầu là chú ý tới, nhưng là lại theo bản năng cho rằng điều đó không có khả năng. Tên kia chuyện gì xảy ra ai trong khán đài có khán giả nhìn Lâm Thiên Diêu đột nhiên biến lợi hại đều rất kinh ngạc, liền phát ra nghi vấn, tuy là Lâm Thiên Diêu mới vừa đắp cầu là phạm quy. Bạch sát số 10, phòng thủ phạm quy. Tài phán đến gần Lâm Thiên Diêu bên kia, thổi một cái huýt sáo, tuyên bố. Ta muốn thắng coi như chỉ còn ta một người. Lâm Thiên Diêu đối với phạm quy không thèm quan tâm, bất kể như thế nào, có thể vì trước thắng lợi vào hắn, hiện tại cái gì cũng bất chấp. A hiện tại Lâm thật sự là lợi hại A chỉ cần có hắn ở xì nì kệ kẻn hương phấn nắm tay nói rằng. Thật vậy trăng củ rổ cổ ti sông bất thình lình chen miệng nói, trực tiếp cắt dứt xì nì kệ kẻn hương phấn ngữ điệu. Những người khác ném bị hắn thoại ngữ kinh ngạc một chút, bởi vì lúc đầu hiện tại Lâm Thiên Diêu liền nằm ở một loại bật hết hỏa lực hình thức. Không phải do người cảm thấy hắn lợi hại đủ để khởi động toàn bộ trận đấu. Cù rồ cổ ti sông nhãn thần rất là bén nhọn, đánh như vậy ta chỉ cảm thấy càng ngày càng không ổn. Nhưng mà mặc kệ cù rồ cổ ti sông như thế nào cảm thấy không ổn, trận đấu hay là đang tiếp tục bên trong. Lâm Thiên Diêu cầm bóng chạy đến hơi ô nội tuyến, mà ở nơi đó chờ hắn là Lục Gian Thật Tạ Dịu. Lâm Thiên Diêu cắn răng trực tiếp vòng qua Lục Gian Thật Tạ Dịu, mà Lục Gian Thật Tạ Dịu làm sao nhận thức cắn răng nghiến lợi không cam lòng. Cũng rõ ràng trí kinh ngạc thầm nghĩ. Người này đến cùng là không phải người A chỉ là một thông thường số 13 cư nhiên ngăn chặn chúng ta kỳ mù dạ thư giới cũng không dám tin nghĩ. Lâm Thiên Diêu đến rồi dưới giỏ về sau, hải ủy ổ chủ tướng đại bãi thái giới ở Lâm Thiên Diêu nhảy lấy đà ném rổ thời điểm, kinh ngạc không thôi nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia siêu cao sức bật, cắn răng trong lòng kinh ngạc không thôi nghĩ đến. Phóng nhãn toàn quốc cũng tìm không ra người thứ hai, cái này thoát ly thường quy nhảy là chuyện gì xảy ra A liền như cùng trước mặt cái kia siêu lợi hại không trung đại bóng rổ. Người này quả thực không phải là người A Lâm Thiên Diêu trực tiếp tới một cái ném rổ, không trung đại bóng rổ đối với hiện tại thể lực đã còn dư lại không có mấy hắn không cách nào nữa sử xuất ra, sau cùng khẩn yếu con đầu, hắn là muốn sử dụng cái kia hệ thống đưa tặng kỹ năng ngưng trệ thời gian năng lực. A thật là cao A khán giả khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu như vậy một cái cao nhảy bắn bóng rổ, đều trợn mắt hốt mồm. Khó có thể tin A một người liền chế trụ hay ổ nữ A người xem hưng phấn đều bị Lâm Thiên Diêu một người áp chế cho mang động. Nhưng là củ rồ cổ ti sông thì là vẻ mặt diện vô biểu tình thậm chí nói, có thể từ hắn diện vô biểu tình bên trong nhìn ra sâu đậm lo lắng. Lợi hại A Lâm trừ xinh đẹp xỉn di bên trở về thủ bên đối với Lâm Thiên Diêu từ trong thâm tâm thở dài nói. Có thể sẽ đem cầu truyền cho ta sao Lâm Thiên Diêu lại đối với xỉn di lời nói không nói gì, chỉ là muốn để hắn đem cầu truyền cho chính mình, thật nhiều đạt được. Ách xỉn di kinh ngạc. Ta tôi quyết định trận đấu. Lâm Thiên Diêu ánh mắt trở nên có cái gì rất không đúng ít nhất đối với cụ rổ cổ ti sông mà nói, đây là có cái gì rất không đúng. Lục Gian Thật Tạ Dịp thì là nghiến răng nghiến lợi hai tay nắm quyền nhìn Lâm Thiên Diêu. Không dám tin tưởng không nghĩ tới hắn có thể phòng vệ Lục Gian. Cẳng cùng thành nhìn Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, nhảy lấy đà cái nhược điểm này như thế nào đi nữa rõ ràng, cao như vậy xuất thủ điểm, làm sao có thể với tới A đừng tưởng rằng phòng vệ Lục Gian một hai lần liền đắc ý vong hình cung rõ ràng trí dẫn bóng tâm lý khinh thường nghĩ. Cẩn thận ta cắm ngươi A cùng rõ ràng trí dẫn bóng đến rồi tẻn cả dưới giỏ, trước mặt là tẻn cả chủ tướng hỉ ủ gạ thì dàn phòng thủ, cùng rõ ràng trí trực tiếp lựa chọn bắn cái giỏ. Cẳng cùng thành ý thức được không tốt, hướng về phía cùng rõ ràng trí kêu to, cung khoa học về trái đất trưởng không muốn A cái vị trí kia sẽ bị nhưng mà cẳng cùng thành lời còn chưa nói hết, cùng rõ ràng trí cương ném ra cầu, đã bị nhanh chóng chạy tới Lâm Thiên Diêu cho đắp vừa vạn. Cùng rõ ràng trí quả thực không dám tin tưởng chính mình cư nhiên cũng bị cái mạo hắn kinh ngạc đồng tử phóng đại. Không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Ô hát lại đẩy xuống tới phản kích hỉ ủ gạ thì dặn nhận được cầu trực tiếp chuyển cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu thì là vận dụng tự thân độ nhanh, trực tiếp vòng qua hỉ ổ phòng thủ kỳ mù dạ thư giới cùng cung rõ ràng trí, sau đó thật cao nhảy lấy đà. Kỳ mù dạ thư giới cùng Lâm Thiên Diêu đồng thời nhảy lấy đà, chẳng những không có hắn nhảy cao, ngược lại ở vẫn còn so sánh hắn hạ xuống nhanh, quả thực không dám tin tưởng chính mình hết thể phát sinh trước mắt. Đùa gì thế A ngươi muốn bay bao lâu thời gian A là có uy á treo ngươi sao hơn nữa còn là dẫn bóng nhảy lấy đà, lại có thể trên không trung bảo trì thân thể cân bằng, lại cơ bản xác định địa điểm nhảy ném thả trong tay hắn, cũng đắp không xong A đây là vô địch tất sát kỹ A Lâm Thiên Diêu đem cầu từ trong tay ném ra, cầu trực tiếp đập bảng bóng rổ vào khung. Kỹ năng này nói như thế nào, đều là hắn thừa kế hỏa thần lớn hơn ta tất sắc kỹ, tuy là hỏa thần lớn hơn ta hiện tại không có lên tràng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng là phát huy trọn vẹn hắn cùng hỏa thần lớn hơn ta hai người kỹ năng. Mà Lâm Thiên Diêu tin tưởng, đối với hỏa thần lớn hơn ta, hệ thống khả năng lúc đó liền che giấu người này, trực tiếp từ phó bản xóa đi. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, hệ thống liền lập tức ứng với muốn xuất hiện. Lâm Thiên Diêu tuy là cảm thấy có điểm xin lỗi hỏa thần lớn hơn ta, thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy tới nơi này thể nghiệm làm cầu lạc thú. Mặc dù có hỏa thần lớn hơn ta cũng không tệ, thế nhưng một sơn không được phép nhị hổ, đạo lý này rõ ràng như vậy ai cũng minh bạch. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định đem Lâm Thiên Diêu khỏe miệng vung lên một cái tả tính mỉm cười.